Bố y quan đạo, chương 863, mới nhận chức, gocchuyenaudio.com, tin tức Trương Thanh Vân được bổ nhiệm được đăng trên website của Cục Tổ chức Trung ương, chỉ có vài câu ngắn ngủi, bổ nhiệm hắn làm ủy viên tỉnh ủy Hoa Đông, thường ủy, trưởng phòng tổ chức. Nhưng tin tức đề bạt này đã đưa đến những chấn động rất lớn ở Hoa Đông và cả thủ đô, không biết có bao nhiêu thế lực thèm nhỏ dãi chức vụ trưởng phòng tổ chức Hoa Đông, sau nhiều năm cố gắng cũng không đạt được mục đích nhưng cũng không ngờ Trương Thanh Vân nhanh chân đến trước. Chỉ những người biết về con người Hoa Đông mới hiểu tầm quan trọng của chức vụ trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hoa Đông, nếu xét ở một ý nghĩ nào đó thì chức vụ trưởng phòng tổ chức Hoa Đông đều là người được bí thư tỉnh ủy tín nhiệm. Nhưng bây giờ Trương Thanh Vân làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hoa Đông, chẳng lẽ hắn và Tần Vệ Quốc có ăn ý? Vì thế mà Trương Thanh Vân lập tức trở nên thần bí trong mắt rất nhiều người, ngôi sao sáng của nước Cộng Hòa hình như cũng cùng quấy chung một nồi với phái Hoa Đông. Mà người Hoa Đông cũng cảm thấy rất bất ngờ, vì trước đó có rất nhiều nguồn tin nói Trương Thanh Vân sẽ về thủ đô, bây giờ Trung ương lại kéo hắn về Hoa Đông, hơn nữa còn là trưởng phòng tổ chức, điều này rõ ràng có ý muốn đối phương bén rễ ở Hoa Đông. Là người trưởng quản công tác nhân sự của một tỉnh, thực tế là người nắm toàn bộ công tác khảo sát, đề bạt tiến cử quan viên trong chính đàn tỉnh Hoa Đông, Trương Thanh Vân đã công tác vài năm ở Hoa Đông, hắn nhất định sẽ có căn cơ. Nếu hắn tiếp tục công tác ở chức vụ trưởng phòng tổ chức được vài năm, như vậy cũng coi như đã tạo thành một tổ chức ở Hoa Đông. Ánh mặt trời sáng rực xuyên qua lớp cửa rèm màu trắng sữa làm cho gian phòng thêm sáng ngời và rộng rãi. Đây là phòng làm việc mới của Trương Thanh Vân, diện tích đúng 100m², phòng làm việc được bố trí ngắn gọn, ngoài một bàn công tác khá lớn thì phía sau là một giá sách, bên phải là một chiếc tủ âm tường theo kiểu châu Âu. Trước bàn làm việc là một bàn trà bằng thủy tinh, bốn phía bàn trà là bốn chiếc ghế salon màu trắng sữa, trong phòng làm việc có cây xanh làm đẹp khá thanh nhã. Trước khi có công văn bổ nhiệm chính thức thì Trương Thanh Vân đã về Hoa Đông, tuy hắn rất bất ngờ với vấn đề mình được giữ chức trưởng phòng tổ chức Hoa Đông, nhưng Chiêm Giang Huy đã nói hắn phải nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác. Dù là thế nào thì Trương Thanh Vân còn chưa tiến đến mức độ như của các lãnh đạo Chiêm Giang Huy và Tần Vệ Quốc, hắn không dám đi cân nhắc đúng sai giữa các vị tổ chức phân công công tác thì con đường thực tế nhất chính là làm tốt những gì thuộc về mình, đây mới là con đường đúng đắn. Trương Thanh Vân khá quen thuộc Hoa Đông, cũng rất quen thuộc phái Hoa Đông, vì thế mà biết rõ tầm quan trọng của chức vụ trưởng phòng tổ chức Hoa Đông. Hắn mơ hồ hiểu ra Tần Vệ Quốc muốn mình đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng tổ chức Hoa Đông cũng bỏ ra rất nhiều tâm sức. Lúc này tiền cảnh và tương lai của phái Hoa Đông khá mù mờ, vì vậy mà phái Hoa Đông cần thay đổi ngay từ căn bản, hơn nữa Tần Vệ Quốc lại không tìm thấy người thích hợp. Lão cần tìm một tương lai tươi sáng cho quan viên Hoa Đông, vì vậy phải tìm đến Trương Thanh Vân. Lúc này Trương Thanh Vân được sủng ái mà kinh hoàng, đồng thời cũng sâu sắc cảm nhận được trách nhiệm trọng đại, phải có vài thứ cần hy sinh và bãi bỏ. Bây giờ toàn bộ hệ thống Hoa Đông không thể tiếp, gocchuyenaudio.com. Tục vận hành như trước đây là vấn đề liên quan đến sinh tồn, phải nhẫn tâm, phải hạ quyết tâm công tác. Toàn tỉnh Hoa Đông có 10 thành phố, trên 100 quận huyện, dân cư hơn 80 triệu người, nếu Trương Thanh Vân muốn hạ quyết tâm trên một tỉnh lớn như thế này, phải nhẫn tâm thay đổi thì phải chịu áp lực rất lớn. Trưởng phòng, bữa tiệc đưa tiễn lãnh đạo đã chuẩn bị xong, được tổ chức trong canteen. Đây là truyền thống cũ, vui vẻ tiễn chân lãnh đạo cũ, hoan nghênh lãnh đạo mới. Chủ nhiệm văn phòng Đoạn Cương dùng giọng khách khí nói với Trương Thanh Vân. Đoạn Cương đã qua tuổi 50, dáng người cao to, không có chút dấu hiệu già lão. Nhưng khi hắn đứng trước mặt Trương Thanh Vân thì có chút thận trọng, hắn cũng không dám xem thường vị trưởng phòng trẻ tuổi này, có thể đảm nhận chức vụ trưởng phòng tổ chức Hoa Đông thì không ai không phải nhân vật lợi hại. Hơn nữa thanh danh của Trương Thanh Vân đã sớm bùng ra bên ngoài, đây là người nổi tiếng làm việc quyết đoán, là cán bộ mạnh mẽ. Một lãnh đạo như vậy tiến vào phòng tổ chức thì phúc họa khó lường, hơn nữa Trương Thanh Vân cũng không phải là cán bộ thuộc phái Hoa Đông, tất nhiên bên trong sẽ có nhiều chuyện xấu. Vì thế mà khoảng thời gian này Đoạn Cương phải cẩn thận hầu hạ chủ mới, hắn sợ quá thân cận mà cũng sợ quá cẩn thận cũng ảnh hưởng. Trương Thanh Vân cũng không quan tâm người tuyến dưới có tâm tính gì, trước mắt đối với hắn thì còn chưa thay đổi nhân sự. Mã Học Vọng là người kinh doanh ở phòng tổ chức nhiều năm, tất nhiên sẽ để lại một ban ngành tốt, Trương Thanh Vân muốn xem xét rõ ràng, sau đó chỉnh hợp để phù hợp với quá trình thi hành biện pháp chính trị của mình. Trước kia sau mỗi lần Trương Thanh Vân được điều chỉnh công tác thì thường suy nghĩ phải đoàn kết ban ngành, nhưng bây giờ tâm tính của hắn đã lặng lẽ biến đổi. Phòng tổ chức Hoa Đông là một bộ ban ngành, hắn thấy ban ngành này chẳng có vấn đề, dù có người muốn tạo sóng cũng chỉ là sóng nhỏ, không đáng để quan tâm. Điều Trương Thanh Vân cần suy xét lúc này chính là làm sao cho công tác nhân sự ở Hoa Đông tìm được đột phá, sao có thể xóa đi những tệ nạn còn giữ lại trong công tác nhân sự, chính thức đưa Hoa Đông tiến vào trong hệ thống nhân sự cả nước, đây mới là trọng điểm. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com vì Trương Thanh Vân được bổ nhiệm quá đột ngột, trước đó hắn không cẩn thận đi xem xét vấn đề này, bây giờ tất cả phải làm lại từ đầu, tất nhiên sẽ có áp lực rất lớn. Lúc này Mã Học Vọng đã được điều đến tỉnh Liêu Đông làm phó bí thư tỉnh ủy, hắn đã đến Liêu Đông trình diện, hai ngày vừa qua quay về làm công tác giao tiếp với Trương Thanh Vân. Sau khi Trương Thanh Vân đến Hoa Đông thì Mã Học Vọng luôn cảm thấy người này chướng mắt. Nhưng đợt giao tiếp công tác lần này Trương Thanh Vân được chứng kiến sự chân thành của Mã Học Vọng, hắn nói rõ tất cả vấn đề từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài của phòng tổ chức, có nhiều vấn đề càng không sợ người khác làm phiền, thậm chí Trương Thanh Vân còn cảm thấy đối phương giống như chăm chú quá mức. Chủ nhiệm Đoàn, hôm nay tôi muốn đến hiện trường bữa tiệc tiễn chân sớm một chút, cần phải làm sao cho long trọng khí phái, không cần phải để ý miệng lưỡi người ngoài, vấn đề trong sạch hóa bộ máy chính trị cũng không phải là uốn cong thành thẳng, những gì nên long trọng thì không thể bỏ qua. Trương Thanh Vân nói, vâng, gocchuyenaudio.com, tôi sẽ thực hiện ngay. Đoạn Cương cung kính nói, lúc này hắn mới ném cho Trương Thanh Vân cái nhìn cảm kích. Hắn là chủ nhiệm văn phòng cho Mã Học Vọng, tất nhiên sẽ có quan hệ không tầm thường với Mã Học Vọng. Hôm nay Đoạn Cương tổ chức bữa tiệc tiễn chân vốn cũng có chút khó xử, nếu làm quá long trọng thì sợ rằng lãnh đạo mới không thích, nhưng nếu quá khó coi thì lãnh đạo vừa đi sẽ không hợp mắt, trong lòng hắn cũng có chút xấu hổ. Mà Trương Thanh Vân đã ra chỉ thị cho Đoạn Cương làm long trọng, tất nhiên sẽ tháo bỏ tất cả gánh nặng trên người Đoạn Cương. Khu nhà của phòng tổ chức là một kiến trúc 6 tầng nằm ở phía đông khu tỉnh ủy Hoa Đông, tuy chưa tính là một căn nhà cao nhưng vì thanh danh của phòng tổ chức tỉnh ủy là quá lớn, hơn nữa vị trí này lại rất dễ nhìn thấy, vì vậy mà kiến trúc kia vừa có thêm vẻ thần bí vừa rất nguy nga. Phòng tổ chức là một vùng nước sâu, là nơi quyền lực lớn, danh tiếng vang dội khắp Hoa Đông. Trước kia Trương Thanh Vân đã tận mắt nhìn thấy, những cán bộ từ cấp trưởng ban trở lên tiến vào phòng tổ chức đều phải xem xét vẻ mặt của những người đứng gác bên ngoài. Sự thận trọng của đám cán bộ vào phòng tổ chức vẫn còn là ký ức mới mẻ cho Trương Thanh Vân. Không ngờ chỉ vài mùa mưa nắng mà Trương Thanh Vân đã trở thành chúa tể của khu vực này. Sau khi hắn tiến vào phòng tổ chức thì liên tiếp vài ngày những cán bộ tiến vào tỉnh ủy đều không nhịn được phải nhìn về phía khu nhà phòng tổ chức. Bây giờ trong đám cán bộ trẻ ở Hoa Đông thì Trương Thanh Vân là một nhân vật truyền kỳ, tất cả đều biết ở phía đông khu tỉnh ủy có một vị cán bộ mới hơn 30 ngồi trên chiếc ghế cao nhất của phòng tổ chức tỉnh ủy. Có người còn thầm nhắc nhở mình, sau này không thể căn cứ theo độ tuổi mà phán đoán chức vụ của đối phương, mà ở cán bộ trẻ trong khu tỉnh ủy cũng không nhất thiết là người ban thư ký, cũng có thể là thường ủy tỉnh ủy. Mà trong phòng tổ chức, đặc biệt là cán bộ trẻ, gần đây ai cũng líu díu bàn tán, tất nhiên đề tài được thảo luận nhiều nhất cũng chỉ liên quan đến Trương Thanh Vân. Người hữu tâm đã sớm đưa ra toàn bộ lý lịch Trương Thanh Vân, nhiều năm trước Trương Thanh Vân đã là phó phòng tổ chức tỉnh ủy Giang Nam, điều này càng làm đám cán bộ kia có nhiều chủ đề để bàn tán. Căn tin của phòng tổ chức nằm ở phía sau khu hành chính, tuy được gọi là căn tin nhưng bên trong lắp đặt thiết bị rất xa hoa, có thể so sánh với những khách sạn có cấp bậc ở bên ngoài. Hôm nay các lãnh đạo phòng tổ chức, các lãnh đạo phòng ban, các đại biểu, gần trăm người tập trung trong căn tin phòng tổ chức, mọi người cùng vui vẻ tiễn chân lãnh đạo cũ là Mã Học Vọng, đồng thời cũng là lần đầu tiên tiếp xúc lãnh đạo mới Trương Thanh Vân. Trước khi bắt đầu bữa tiệc thì Trương Thanh Vân bắt tay chân thành với lãnh đạo, mọi người vây quanh vỗ tay nhiệt liệt, mọi người như sao vây quanh trăng, tất nhiên cũng làm cho Trương Thanh Vân và Mã Học Vọng trở thành tiêu điểm. Trước khi bắt đầu bữa tiệc thì Mã Học Vọng đứng lên phát biểu, Mã Học Vọng là người nghiêm túc cũ kỹ, cũng vì bầu không khí sinh động lúc này mà nói ra vài câu vui đùa, nhìn qua có vẻ không quá buồn vì cảm xúc ly biệt, hơn nữa còn rất vui sướng. Hắn cổ vũ mọi người đoàn kết quanh người Trương Thanh Vân, phải làm sao cho công tác cán bộ bừng sáng, xây dựng nhân tài cho Hoa Đông, xây dựng đội ngũ cán bộ mới, tạo ra cống hiến mới. Sau đó Mã Học Vọng mời Trương Thanh Vân, gocchuyenaudio.com. Lên đài trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hắn nói với tất cả cán bộ lãnh đạo phòng tổ chức. Đồng chí Trương Thanh Vân, sau này anh là người phụ trách công tác tổ chức nhân sự ở tỉnh Hoa Đông, tôi hoàn toàn tin tưởng anh có thể làm tốt hơn tôi. Hai người bắt tay nhau thật chặt, Trương Thanh Vân liên tục nói lời cảm ơn. Biểu hiện của Mã Học Vọng lần này có thể nói là ngoài ý muốn của Trương Thanh Vân, những gì Mã Học Vọng đang làm chính là suy xét đến vấn đề vững vàng ban ngành trong thời kỳ quá độ, điều này cũng chính thức phá vỡ ấn tượng trước đó của Trương Thanh Vân với Mã Học Vọng. Dựa theo quy củ thông thường thì Trương Thanh Vân cũng phải nói vài lời, hắn nói rất ngắn, nói rằng mình cũng rất bất ngờ với đề bạt lần này, nhưng cũng tỏ vẻ có lòng tin có năng lực làm tốt công tác tổ chức sẽ vì Hoa Đông mà làm ra thành tích. Đồng thời Trương Thanh Vân cũng cường điệu không thể xóa bỏ những truyền thống trước kia của Hoa Đông, vì Hoa Đông có đặc điểm của Hoa Đông, vì vậy công tác tổ chức cán bộ ở Hoa Đông cũng phải có điểm nhấn, dùng điều này để xóa bỏ tất cả lo lắng của mọi người với chính mình cách Trương.